Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 28, Hảo, người muốn học cái gì phương hướng kỹ thuật? Có cái gì muốn học tập lão sư sao? Về sau có cái gì muốn thượng trường học? Ta có thể đem thư phòng cho ngươi trở thành phòng vẽ tranh, tóm lại. Thật lớn một đống vấn đề. Hắn lại giống như không biết mệt mỏi đem những lời này cấp nói xong. Phảng phất là quán tính cho phép. Khụ khụ, Tập Phàm Nghị cuối cùng phản ứng quá đến chính mình hơi chút có một chút thất thố. Ý đồ xem nhẹ đi qua. Tóm lại ngươi nghĩ muốn cái gì? Trực tiếp cùng ta nói là tốt rồi. Không như vậy gian nan ân. Đích xác, nhìn hắn thái độ, một chút cũng không gian nan. Mộ Ngôn Ngôn mỉm cười ngọt ngào. Rất nhanh, Tập Phàm Nghị liền rời đi đi cấp thư ký gọi điện thoại nhường đưa nhất vài thứ đi lại. Ở miêu tả quần áo thời điểm, hắn vuốt cằm mở miệng. Khoảng 16 tuổi tiểu cô nương mặc cái loại này là được rồi. Muốn nhìn thật tốt một ít, hẳn là như vậy không sai. Chỉ là đối diện thư ký là cái nữ nhân. Khôn khéo nữ nhân, nàng ở trong đầu nghĩ nghĩ. Ân, 16 tuổi, hiện tại 16 tuổi nữ hài tử phát dục nhiều lắm khối A. Một đám dáng người hảo không xong. Sao sao sao sao sao sao sao sao? Làm sao có thể, tiểu cô nương, kỳ quái, chỉ là tổng tài yêu cầu hay là muốn làm được. Thư ký vì thế làm hai tay chuẩn bị. Hơi chút thành thục tính, cảm phong hòa hơi chút có vẻ đáng yêu tiểu cô nương phong đều chuẩn bị. Sau đó đưa đi qua, chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai luôn luôn không có bạn gái tổng tài thích là ấu xỉ la lị. Chật chật, bất quá cũng đang thường. Cái nào thành công nam nhân không điểm đặc thù mê đâu. Thật đúng là cảm khái ngàn vạn a. Thư ký đem đồ dùng hàng ngày đưa tới sau. Mộ Ngôn Ngôn mang theo trực tiếp phải đi phòng Tamani rồi sau đó. Tự nhiên là phát hiện trong đó bất đồng. Anh, nàng đi đến vị diện này. Thật đúng là lần đầu tiên ở bản thân có thể lựa chọn trang phục lý nhìn thấy tính cảm phong cách. Chấm chấm, thật sự có chút tâm động a. Nàng trên bản chất mới không phải đáng yêu tiểu cô nương đâu. Mộ Ngôn Ngôn quyết đoán đang tắm sau mặc vào nhất khoản màu trắng bên người váy ngủ. Tơ tằm vải dệt thoạt nhìn cũng rất mềm nhẵn, đem một thân như ngọc bàn da thịt phụ trợ đẹp hơn. Đồng thời trước mặt thâm vê tuyến có chút như ẩn như hiện. Trọng yếu nhất là kia đầu gối đã ngoài váy ngủ lộ ra thẳng tắp oánh bạch song chân. Hoàng người hoa mát, ít nhất hiện đang nhìn đến Mộ Ngôn Ngôn theo hướng trong phòng tắm xuất ra Tập Phàm Nghị chính là. Như vậy cảm thấy, trong lòng nóng lên. Coi như thân thể không hề rất chịu bản thân đã khống chế. Tập Phàm Nghị một đôi chân thay đổi phương hướng, gắt gao giao triền ở cùng nhau, không để cho mình lộ ra một ít khác thường. Hắn thế nào cảm thấy, này áo ngủ có chút không bình thường. Hơn nữa đi, lúc trước không phát hiện, hiện tại Tập Phàm Nghị mới phản ứng đi lại, cùng Kim Ngôn Ngôn một cái tiểu cô nương ở cùng một chỗ. Có bao nhiêu sao không có phương tiện, đặc biệt không gian lúc nhỏ, xem ra, quả thật cũng là nên chuyển đi lớn hơn nữa địa phương ở. Mặt khác, còn muốn tìm cá nhân nói cho nàng một ít nam nữ tiếp xúc phương diện chuyện. Tập Phàm Nghị như có đăm chiêu, mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn đã đi gần, nàng tiếu xinh xinh đứng ở Tập Phàm Nghị trước mặt, nghiêng đầu cười, nhị thúc thúc người đưa quần áo rất xinh đẹp lúc trước xa. Chỉ là thị giác thượng đánh sâu vào, mà hiện tại khoảng cách rất gần, chóp mũi tựa hồ còn có thể nghe đến trên người nàng tản mát ra tắm rửa nước hoa vị. Là hắn thường xuyên dùng là kia nhất khoản, theo này gian phòng một cái nữ nhân trên người phát ra. Trong lòng hắn nóng hầm hập, cũng có chút nghĩ đến thâm, Tập Phàm Nghị quả thực không dám đem bản thân mặc kệ. Hắn đứng lên, tùy tiện ứng một câu, ân. Trở về nghỉ ngơi đi, ta về phòng trước chặt, hết chương.